Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tha cho ta trang bức nhất, lão tử quả nhiên cái quái gì vậy có số đào hoa à. Mang theo cực kỳ đắc sắt tâm tình. Lạc Phong hơi phiết qua đầu nhìn về phía tọa ở bên cạnh nữ hài. Tóc dài tóc trái đào, rối tung cùng hai vai, đen thui xinh đẹp mái tóc che khuất gò má của nàng. Ánh mắt xuống chút nữa di động, áo sơ mi trắng áo khoác một cái ngưu tử jacket, làm cho nàng nhiều tăng thêm mấy phần thanh xuân mỹ lệ khí tức. Hạ thân đồng dạng là một cái tu thân quần jean bó sát người. Chăm chú bao vây hai cái êm dịu chân dài. Đúng, chính là chân dài to, trên chân của nàng nhưng là dẫm một đôi khéo léo màu trắng giày vải thường. Vào mắt nhiều như vậy, Lạc Phong dự đoán cô em gái này từ tuổi tác ở 18 tuổi đến 22 tuổi trong lúc đó. Mà hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thể nhìn thấy em gái tướng mạo. Bất quá này cũng không thể lẽ nào Lạc Phong. Hắn nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó mặt mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, vị mỹ nữ này, chúng ta có thể nhận thức một chút không? Thế nhưng Lạc Phong đi ra ngoài, em gái nhưng không có phản ứng chút nào, vẫn là ở hơi cúi đầu đọc sách. Ở nàng giơ tay phiên hiệt thời điểm, Lạc Phong lúc này mới phát hiện, nguyên lai em gái là mang tai nghe. Lập tức Lạc Phong lại đưa ánh mắt chuyển tới em gái trong tay nâng thư mặt trên. Nhìn hồi lâu, Lạc Phong phát hiện mình cũng không có xem qua sách này. Lập tức Lạc Phong đầu óc xoay một cái, liền lại nghĩ đến một ý kiến. Hắn dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào dưới em gái cánh tay. Rốt cục để em gái có động tĩnh, em gái xoay đầu lại. Gia phủ phát che chắn khuôn mặt rốt cục hiện ra ở Lạc Phong trước mắt. Tinh xảo trắng nõn khuôn mặt như ngọc trác. Đặc biệt là hấp dẫn người chính là cái kia một đôi so với hồ nước còn muốn trong suốt hai con mắt. Môi anh đào miệng nhỏ, kiều diễm ướt át, quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lạc Phong vào giờ phút này chỉ muốn hét lớn một tiếng. Ai hoa đào vẫn có thể so với lão tử vượng. Có hay không? Có hay không? Chỉ có điều hiện tại em gái nhìn Lạc Phong trong suốt trong con ngươi mang tới một chút nghi hoặc. Cùng không thích, ngươi có chuyện gì không? Em gái âm thanh cũng rất êm tai. Thật giống là chim sơn ca thanh tiếng kêu. À, không có chuyện gì à? Lạc Phong lắc lắc đầu. Nói rằng, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu đẹp. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên là so với ta nghĩ tới còn muốn mỹ ha. Đẹp đẽ em gái, ngoặc kép, cứ việc Hoàng Y Thương đoán được Lạc Phong kỳ thực là muốn đến gần nàng. Thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Phong sẽ liền như vậy trắng ra nói ra. Trắng ra đến làm cho nàng cũng không biết lấy cái gì thoại đi về Lạc Phong. Ngươi muốn cùng ta đến gần, cuối cùng... Hoàng Y Thương chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này, mà ánh mắt nhưng không lại dừng lại ở Lạc Phong trên người, mà là chuyển đến trong tay nâng thư trên. Ôi, thật không nghĩ tới ta ẩn giấu như thế ẩn sâu nhiên đều bị ngươi cho đoán được. Cô nương cũng thật là thông tuệ lanh lợi a. Lạc Phong nhếch miệng nở nụ cười, hướng Hoàng Y Thương thụ lại ngón tay cái. Lập tức lại đếm trên đầu ngón tay nói rằng, này còn để ta sao được hỏi lại ngươi tên của ngươi a? Sau đó số điện thoại a, vì tin này cái gì? Hoài Y Thương, ngoặc kép, hiện tại nàng rõ ràng, nàng bên cạnh người này cùng cái khác bình thường nam nhân cũng không giống. Hắn so với những người đàn ông kia muốn càng thêm vô liêm sỉ. Quả thực là vô liêm sỉ đã tới chưa bất kỳ hạn cuối. Rất nhanh, Hoàng Y Thương nhàn nhạt liếc mắt Lạc Phong, sau đó không mặn không nhạt há mồm nói rằng, Hoài Y Thương, nữ, 19 tuổi, người kinh thành, tin tức này thế nào? Sau khi nói xong, Hoàng Y Thương con ngươi mang theo cân nhắc ý cười nhìn về phía Lạc Phong. Hoài Y Thương, tên rất hay. Nghe được danh tự này sau, Lạc Phong không khỏi duỗi ra ngón tay cái than thở lên. Mà ánh mắt thì lại vẫn luôn ở Hoàng Y Thương tiếu khuôn mặt đẹp trứng trên bồi hồi. Quả nhiên là người cũng như tên, khiến cho người chăm sóc. Chỉ có điều, rất nhanh Lạc Phong còn nói ra đến cái chỉ có điều. Lạc Phong dưới ánh mắt trượt tới Hoàng Y Thương ngực, một lúc lâu mới đăm chiêu nói rằng, nếu như có thể sẽ đem ngươi phương thức liên lạc, ngực, a, thích mặc màu gì nội y làm tiếp một đơn giản rồi lại tỉ mỉ giới thiệu thì càng được rồi. Nghe được Lạc Phong này xích quả quả tràn ngập đùa giỡn ý vị. Hoàng Y Thương nhất thời dương mắt nhìn về phía Lạc Phong. Nhìn thấy hắn một mặt vẻ mặt nghiêm túc sau, Hoàng Y Thương trong lúc giật mình dĩ nhiên có một luồng ảo giác. Thật giống Lạc Phong cũng không phải đang đùa giỡn hắn, mà là một muốn biết vọng mãnh liệt, muốn thu được đáp án người như thế. Nhất thời ở Hoàng Y Thương trong lòng liền tránh ra đến một câu nói như vậy. Trong trần thế làm sao có thể có như thế người vô liêm sỉ. Người như thế, liền nên bị diệt tuyệt đi. Cùng lúc đó, ở Lạc Phong này một loạt chỗ ngồi chính phía sau gần như khoảng cách có 5 cái chỗ ngồi khoảng cách. Nơi đó cũng là này một tiết thùng xe phía sau cùng. Một loạt 4 cái chỗ ngồi ngồi đều là một mặt ác tương đại hán. Người tinh tường vừa nhìn liền biết này không phải người tốt lành gì. 4 người này bên trong cầm đầu là một ăn mặc màu đen vận động viên nhưng không che nổi hắn cái kia. To mọng bụng bự nạm, trên mặt cũng tất cả đều là dữ tợn, một đôi mắt nhìn qua rất là hung ác. Ở bên cạnh hắn ngồi chính là một dù sao rất gầy yếu mặt rỗ mặt người gầy. Trường vẻ mặt gian rào, còn kém ở trên mặt viết đến gã bỉ ổi 3 chữ lớn. Cái này mặt rỗ mặt hiện lên ở chính đang nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc bên cạnh tên béo. Sau đó chỉ về hắn ngay phía trước cách vài cái chỗ ngồi phương hướng. Cũng chính là Hoàng Y Thương chỗ ngồi. Bàn ca. Ngươi xem nơi đó ngồi nữ, chỉ là xem bóng lưng của nàng liền có thể khẳng định. 100% chính là đúng giờ cô nàng a. Mặt rỗ mặt trong ánh mắt tỏa ra sáng quắc hào quang. Khóe miệng chảy nước miếng đều có loại muốn chảy xuống cảm giác. Nghe xong mặt rỗ mặt, được gọi là bàn ca tên béo nhất thời liền nheo lại vốn là một cái khe con mắt. Theo mặt rỗ mặt ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Y Thương bóng lưng sau khi, tuy rằng đó chỉ là nửa người trên một nửa, nhưng cũng vẫn cứ có loại sáng mắt lên cảm giác. Bất quá rất nhanh hắn lại lắc lắc đồng dạng to mọng đầu. Ta nói mặt dỗ a, hiện tại cô nàng ngươi cũng không phải không biết. Thật nhiều đều là loại kia vừa quay đầu lại có thể hù chết con trâu tồn tại. Cái này từ mặt trái nhìn không sai. Thế nhưng chính diện rất khó cùng mặt sau thống nhất a. Không, nhưng mà mặt dỗ mặt nhưng là lắc lắc đầu. Phi thường kiên định ánh mắt của chính mình. Bàn ca, ta bằng vào ta duyệt vô số người ánh mắt phán định sau. Ta dám 100% bảo đảm cái này tuyệt đối là hàng thật đúng giá nữ. Người chắc chắn chứ? Bàn ca quay đầu. Mang theo hỏi dò ánh mắt rơi vào mặt rỗ mặt trên người. Kỳ thực nhìn thấy mặt rỗ mặt như thế kết luận, hắn cũng đã có chút tin tưởng, bởi vì cùng mặt rỗ mặt ở một khối lâu như vậy, hắn còn không nhìn thấy mặt rỗ mặt nhìn nhầm qua một lần. Xác định khẳng định cùng với nhất định a. Mặt rỗ mặt hưng phấn lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một mặt hưởng thụ dáng vẻ, khoảng cách xa như vậy, ta phảng phất đều có thể nghe thấy được trên người nàng tỏa ra một luồng mê người mùi thơm ngát. Này cỗ mùi thơm là như vậy làm người say sưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.